Chương 1110, Nị Dạ Liên Quân thành lập. Cầu thả. Chương 1110, Nị Dạ Liên Quân thành lập cầu thả. Kẻ điên ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa, ngươi cho rằng, đem thế giới nhét vào ảo thuật trong, mọi người sẽ được hạnh phúc sao? Đừng nói giỡn, đây chỉ là ngươi một phía tình nguyện ý tưởng đi ở trong tràng mọi người. Tất cả đều là bị Uchiha Obito sở giả trang Uchiha mà đã giả kế hoạch cho dao động kinh động. Nhưng lập tức, mọi người ở đây liền nổi lên kịch liệt phản ứng. Bất quá, nhìn mọi người tại đây kịch liệt phản ứng, Uchiha Obito dưới mặt nạ sắc mặt cũng là không có có bất kỳ thay đổi nào. Đã như vậy lời nói, kia liền không cần nói gì hết, các ngươi không để cho ta, kia ta liền hôn tự đi lấy đi. Uchiha Obito đứng lên, cặp kia tinh hồng liêm đao xạ rỉn gẳng quét mắt trong phòng mọi người. Để ta, xốc lên lần thứ tư nhận giới đại chiến mở màn đi. Uchiha Obito khí phách vênh váo nói. Mà theo thanh âm của hắn hạ xuống, thân thể hắn lại một lần nữa bị hút vào không gian kia trong nước xoáy, tiêu thất ở giữa không trung trong. Nửa xù kỳ no sau, chiến tranh chính thức bắt đầu có chút thanh âm xa xôi, từ kia dần dần biến mất trong lỗ hông truyền đến. Mà nhìn biến mất ở bên trong phòng ngủ Uchiha Obito, mọi người ở đây tất cả đều là rơi vào trong trầm mặc. Nửa ngày trời sau, làm cải và 2 giờ sau khi hội nghị kết thúc, Nị Dạ Liên Quân chính thức thành lập. Toàn bộ hội nghị tổng cộng đạt thành mấy hạng chung nhận thức. Chủ yếu nhất một điểm, chính là phải bảo vệ tốt bát vĩ dị nụ dị kỳ cùng cựu vĩ dị nụ dị kỳ, tuyệt đối không thể để Uchiha Mã Đạ Dạ kế hoạch thành công. Tham chiến chiến lược chủ yếu, bao gồm 5 nước lớn Hỏa Chi Quốc, Phong Chi Quốc, Lôi Chi Quốc, Thủy Quốc, Thổ Chi Quốc cùng Thiết Chi Quốc tạo thành Nị Dạ, võ sĩ bộ đội. Thủ lĩnh đúng hổ cả Sẻn Dị Suna, Phong Ảnh Gà Á Dạ, Giải Cạ Dạ Nguyên Ái, Mị Dục Mệ Tờ Dù Mì, Thổ Ảnh Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục, Thiết Chi Quốc thủ lĩnh 3 thuyền chờ lưu người. Mà tổng bộ thì là bắn vào Lôi Chi Quốc Giải Cạ phòng làm việc. Thống soái tối cao, trải qua kịch liệt hội đàm sau đó, cuối cùng vẫn tuyệt đối từ đệ tứ Giải Cạ Dạ Nguyên Ái đảm nhiệm. Tổng tham mưu trưởng thì là từ đệ ngũ hổ cả Sẻn Dị Xu Nạ đảm nhiệm. Mà liên quân tổng đội trưởng vị trí thì là cho Phong Ảnh Gà A Dạ. Ở quyền lợi phân phối trên, miễn cưỡng đúng đạt tới phân quyền ngăn được mục đích. Còn như ngũ mũ giả cùng Thiết Chi Quốc tạo thành đại quân, tổng cộng chia làm thành đặc biệt bộ đội cùng chiến đấu bộ đội 2. Đặc biệt bộ đội chủ nếu như là phụ trách hậu cần chữa bệnh các loại nhiệm vụ, dĩ nhiên, điều tra cùng tập kích bất ngờ chờ nhiệm vụ, cũng là bao quát ở bên trong. Nói tóm lại, đặc biệt bộ đội chính là phụ trách phía sau chiến trường. Còn như chiến đấu bộ đội, danh như ý nghĩa, đó chính là lần chiến đấu này bộ đội chủ lực. Một cái này bộ đội, chia làm 5 tiểu bộ phân. Chủ nếu như là do dưới đây thành viên hợp thành cùng thống lĩnh. Đệ nhất bộ đội cự ly vừa quân liên hiệp phân đội chủ lực vì am hiểu ám khí cùng vũ khí nỉ dạ thống lĩnh đạt lộ ý kìa nổi danh thành viên tẹn ẩn, ạ kỳ mì chia cao ra, hì ủ gà hì ạ si, xạ mù ải, ạ si, cổ tết. Cả Mỹ rủ kỳ ý rủ mô bộ thứ 2 đội cận chiến quân liên hiệp phân đội chiến đấu ở tiền tuyến nhất đội ngũ thống lĩnh đất vàng nổi danh thành viên Cụ Giọt Sủ Chia, Hì ủ Gà Nệ Di, thẻ như ý lìa theo, bộ 3 đội chiến đấu gần cự ly vừa quân liên hiệp phân đội phụ trách đánh lâu dài, chỉ có gồm nhiều mặt thể lực và tốc độ. Nị Dạ mới có thể thắng mặc cho thống lĩnh hạ tạc cả cả si nổi danh thành viên gai, dốc ly, dạ mã nạ cả sản tạ, nạ dạ ẻn si. Chân thụ bộ thứ 4 đội cự ly xa chiến đấu quân liên hiệp phân đội đồng thời phụ trách trợ giúp tiền tuyến cùng hậu phương bộ đội thống lĩnh gà ạ dạ đại lý thống lĩnh nạ dạ sỉ ca mà dư nổi danh thành viên tệ ạ di, ạ kỳ mỉ trịa cổ di để ngũ bộ đội chiến đấu đặc biệt bộ đội sử dụng đặc thù nhận thuật cùng phương pháp chiến đấu bộ đội thống lĩnh 3 thuyền nổi danh thành viên si nổ ấm dẹm. Inu rủ cả kỳ ba, dạ mạ nạ cả Inu, Inu rủ cả hạ nạ nói chung, một cái này bộ đội chủ đứng bộ đội đã là dung hợp mỗi bên đại nhẫn giả thôn có tinh nhuệ tạo thành. Vì để cho Uchiha Mã Đạ Dạ kế hoạch thất bại, mỗi bên đại nhẫn giả thôn đã là ngoại trừ xem của cải bản lĩnh ở ngoài, cũng đã là vùi đầu vào trong chiến trường. Tổng tính được, cuộc chiến đấu này nếu như đánh nói, chí ít sẽ có 8 vạn người đầu nhập cuộc chiến đấu này trong. Mà, vẫn là Nị Dạ Liên Quân một phe này. Về phần đang hội nghị xong xuôi sau đó, các đại ảnh ở đem trận này hội nghị tin tức đuổi về riêng mình làng, để cho tích cực khai triển chiến tranh chuẩn bị sau đó, bọn hắn cũng đều đúng mỗi người cảnh tượng vội và hướng cùng với chính mình làng chạy trở về. Dù sao, lớn như vậy sự tình, bọn họ không phải tại chính mình nhận thôn bên trong tọa chân lấy, sợ là sẽ phải ra không ít sự tình. Nị dạ hợp thành, nhưng là ảnh hưởng đến rất nhiều nhân quyền lợi A, còn như lúc đầu có quan hệ với Trương Tường phản nhận vấn đề, lúc này lại không còn là vấn đề. Dù sao, hiện tại cường giả phía trước, nếu như bọn họ cố ý muốn cùng Trương Tường trở mặt nói. Như vậy, bọn họ không thể nghi ngờ là đem một cái ảnh cấp cao thủ cho đẩy tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên kia. Vì vậy, vì không cho cái này một món sự tình phát sinh, các đại ảnh đều là giữ vững trầm mặc. Mà Trương Tường cũng vì vậy, thành công khôi phục Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ chính thức thân phận. Bất quá, Trương Tường mặc dù là cảm nhận được vui vẻ, nhưng là cũng không có cỡ nào hài lòng. Dù sao, quan với thân phận mình khôi phục, vốn chính là ở hắn trong kế hoạch. Ở trong đống tuyết, Đạn Dồ đang tại chính mình một thân một mình đi tới. Ma Liên ở phía sau hắn, Trương Tường thì là chậm rãi ở phía sau theo. Ở trước đây không lâu, Đạn Dồ ở Trương Tường dưới sự khống chế, lợi dụng cần phải tiến hành đặc biệt tình báo thu thập nhiệm vụ là mượn cớ giữ lại. Còn như Trương Tường mục đích rốt cuộc là cái gì? Đó là rõ ràng, giống như là Tiền Văn nói như vậy, hắn ngây người ở kia cái vị trí đã là quá lâu. Hơn nữa kia cái vị trí cũng đã là không thỏa mãn được hắn kế tiếp muốn làm chuyện. Vì vậy, dù thủ lĩnh cần rất bình thường tử vong phương pháp, liền rất trọng yếu. Ở trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ sau đó, Trương Tường liền quyết định để Đạn Dồ giống như nguyên tắc chết đi như vậy, đây chính là nhất giản tiện đích phương pháp xử lý. Cho nên, lúc này Trương Tường mới có thể để Đạn Dồ điều khai mình tâm phúc, chính mình tới nơi này Hoàng Sơn giã linh tới. Mà Trương Tường cũng tin tưởng, có cả gìn trợ giúp sau đó, muốn làm điểm này cũng không phiền phức. Còn như Uchiha xả sủ kẹ làm sao trước giờ một năm tìm được cả gìn, trong này có kịch tình quán tính nguyên nhân, cũng là có Trương Tường ở sau lưng thôi ba trợ lan nguyên nhân. Mà chính là vào lúc này, ở Trương Tường theo Đạn Dồ đi ra thổi 2 giờ phong chi sau, Trương Tường rốt cục lộ ra nụ cười. Tới sao Trương Tường nhìn về phía cân nhắc ngoài 300 thước xâm lâm nhất sửng. Cùng lúc đó, Trương Tường cũng là giải khai chính mình đối với Đạn Dồ khống chế làm trò, tổng yếu song phương thanh tỉnh, mới có thể diễn đứng lên, không phải sao tờ S quỵ cầu các loại A, nhất là vẽ tháng cùng khen thưởng.